Chương 913, ngươi rất muốn tỉ tỉ. Dù sao hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng quen biết lâu như vậy, nàng cũng không muốn lại gây chút chuyện gì đó đi ra. Nhân ngư nhìn Trọng Nguyệt hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, nói ra, ta chưa khỏi vết thương về sau liền đi, sẽ không để cho ai phát hiện. Trọng Nguyệt nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, vì sao cảm giác gần nhất đặc biệt mệt mỏi muốn ăn đồ ăn sao? Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt, ngươi gần nhất có thể hay không quá mệt mỏi? Nghe được Tử Liên nói như vậy, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tử Liên một chút, sau đó lắc đầu, sẽ không. Mệt mỏi, nàng sẽ biết nghỉ ngơi. Ta đi làm chút ăn. Tử Liên nói xong, liền đứng người lên hướng về phòng bếp đi đến. Dù sao giữa trưa đều sắp tới, sớm làm chút ăn không kém. Tử Liên đi phòng bếp, nhân ngư biến một lần, đem cái đuôi biến thành nhân loại hai chân. Chỉ là cái này một lần không tiếp tục biến thành phó hiệu trưởng bộ dáng, mà là giữ vương hắn nguyên bản bộ dáng. Thoạt nhìn cũng là mỹ nam tử một cái. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, nghiêng đầu nhìn xem cảnh vật bên ngoài, có chút tâm mệt mỏi. Nhấc tay vướt ve bên trên cổ vòng cổ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thứ gì đều lưu ở bên kia, duy chỉ có sợi dây chuyền này đi theo nàng đến rồi bên này. Vô thượng chi quốc, một tòa phủ đệ. Hoàng đọc thuộc lòng một lần những khẩu quyết kia, từ bên trong phòng đi ra, liền hướng thẳng đến phòng trước mà thôi. Tòa phủ đệ này là Vô Song cùng Ngự Hồ chỗ cư trụ, hắn và Tiểu Bạch cu nở dê một mực ở chỗ này, chờ tỷ tỷ trở về. Chờ đến phòng trước về sau, Hoàng liền thấy được ngồi ở chỗ đó nhìn thẳng lấy đồ vật Tiểu Bạch. Gặp Tiểu Bạch nhìn như thế hiếu kỳ, Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tiểu Bạch tới gần. Chỉ là đến Tiểu Bạch sau lưng. Mau nhìn đến Tiểu Bạch đang nhìn cái gì thời điểm, Tiểu Bạch lại ba một lần, đem đồ trong tay thu vào. Hoàng giật nảy mình, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn xem Hoàng, hỏi, ngươi muốn làm gì lén lén lút lút xuất hiện ở phía sau hắn? Nếu như không phải bởi vì biết là hắn, hắn sớm đem hắn đánh bay ra ngoài. Không làm gì. Hoàng cười cười, nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, ta thấy ngươi xem đồ vật nhìn nhập thần như vậy, có chút hiếu kỳ ngươi đang nhìn cái gì đồ vật. Lòng hiếu kỳ thật nặng. Tiểu Bạch bất đắc dĩ cười cười đầu, đưa tay mở ra, để cho trong lòng bàn tay đồ vật lộ ra. Hoàng nhìn một chút đế Tiểu Bạch trong lòng bàn tay vòng tay, hơi kinh ngạc, đây không phải tỷ tỷ đầu kia Huyễn Chi Liên sao ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Vòng tay này chính là tỷ tỷ lúc trước Huyễn Chi Liên, hắn một mực thả ở trên người. 15 năm thoáng một cái đã qua, tỷ tỷ cũng ly khai 15 năm, nhưng không biết còn bao lâu nữa, nàng mới có thể trở về. Tiểu Bạch, ngươi rất muốn tỷ tỷ? Hoàng nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy Bạch Hoàng một chút, ngươi không nghĩ? Hoàng lắc đầu, tự nhiên là nghĩ. Tính toán, từ đã hôn mê về sau, hắn đã thật lâu chưa thấy qua tỷ tỷ. So Tiểu Bạch đều còn muốn lâu Tiểu Bạch, Hoàng. Ngay tại Hoàng cùng Tiểu Bạch nói chuyện trời đất thời gian, thần giao chạy tới, trong tay còn bưng một chút bánh ngọt. Đây là Vô Song mới làm ra bánh ngọt, các ngươi thử xem. Đem bánh ngọt đặt ở trước mặt hai người, thần giao nhìn Tiểu Bạch một chút, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tiểu Bạch cầm lấy một khối bánh ngọt nhìn một chút, sau đó hướng về Hoàng vây vây tay, tới, ta có chuyện nói cho ngươi. Hoàng nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đến gần rồi Tiểu Bạch một chút. Bởi vì Tiểu Bạch là đang ngồi Hoàng đành phải cúi người nhìn xem Tiểu Bạch, chuyện gì?